Chương 1353, đệ đệ là nhân vật phản diện 50. Chỗ đó vách núi chỗ ở vị trí quả nhiên không xa, Mạc Huyền đi đại khái một khắc thời gian, đã đến địa phương. Xa xa Nhiếp Song Song cùng Phượng Phỉ Ngọc liền thấy được kia một mảng lớn dốc đứng bóng loáng đá núi vách đá, cái này vách đá thẳng lên thẳng xuống không hề độ dốc, nhìn lập thẳng đứng xoay mình. Hơn nữa trên vách đá còn có rất nhiều chân nước thủy ấn, có vài chỗ dòng nước tự vách đá đỉnh uốn lượn xuống, kia nước nhan sắc thanh hắc, tản ra màu đen sương mù. Làm mặt trên vách đá đều sinh trưởng đen nâu cỏ xỉ rêu, trên thực tế toàn bộ Lạc Phượng Sơn đều tương đối ẩm ướt. Ẩm ướt hơi ẩm là Lạc Phượng Sơn oán khí đột nhiên bị rối loạn đứng lên, che đậy trên không dương khí mà đưa tới, mà kia trên vách đá cỏ xỉ rêu cũng không phải phổ thông cỏ xỉ rêu. Loại này đen nâu cỏ xỉ rêu là hấp thu Phượng Hoàng Sơn oán khí sinh trưởng mà ra gì đó, có chứa kịch độc, nếu không cẩn thận đụng đến này đó cỏ xỉ rêu, lây dính đến cỏ xỉ rêu địa phương, tất nhiên hội khởi một mảnh bọc mủ. Nếu là xui xẻo hơn làm phá loại này cỏ xỉ rêu, bị cỏ xỉ rêu chất lỏng lây dính đến làn da, chỗ đó làn da liền sẽ không ngừng thối rữa, hơn nữa khó có thể khép lại, cần sử dụng thượng phẩm thanh oán đan mới có thể khu trừ miệng vết thương oán độc không khí. Liên tính như thế, miệng vết thương khép lại cũng ít nhất cần một tháng lên thời gian, này đối xuyên thủng trái tim đều không chết được tu sĩ mà nói, là thập phần quá trình khá dài. Nhiếp Song Song nhíu mày, thần sắc có chút ngưng trọng, cái này địa phương vừa nhìn liền không bình thường, oán khí so Lạc Phượng Sơn địa phương khác oán khí muốn nồng đậm quá nhiều lần, nồng như vậy dày oán khí, không thể nào là trong thời gian ngắn xuất hiện. Lạc Phượng Sơn tuy rằng bị phong ấn, nhưng mà tứ đại tiên môn người đều sẽ định kỳ tới nơi này kiểm tra, vì sao thế nhưng sẽ không có người phát hiện nơi này rõ ràng không thích hợp địa phương. Nhiếp Song Song tâm tình có chút trầm trọng, muốn xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai cái khả năng, một là nơi này là bị tà tu cố ý làm ra đến, hơn nữa lúc trước còn vẫn giấu kín rất tốt. Cái nguyên nhân thứ hai, tứ đại tiên môn đến xem xét người nơi này, đều bị tà tu thu mua, hoặc là cùng tà tu có liên quan, cho nên cố ý không để mắt đến cái này địa phương. Cái này hai cái khả năng, vô luận là nào một cái đều không phải tin tức tốt, nếu như là tà tu chính mình làm, kia cái này tà tu tu vi nhất định thập phần cao, bởi vì đến Lạc Phượng Sơn xem xét tu sĩ tu vi đều tại độ kiếp cùng xuất khiếu kỳ. Có thể giấu giếm cao thủ như thế, kia tà tu ít nhất cũng là độ kiếp kỳ cao thủ mới có thể làm được. Như vậy tu vi tà tu ẩn giấu ở Lạc Phượng Sơn như vậy một cái toán khí dày đặc địa phương, chỗ mưu đồ tất nhiên không nhỏ. Từng chính là một cái trúc cơ kỳ tà tu đều có thể bởi vì bản thân tư tâm làm ra cái nam điển quỷ quốc gia, nếu như là độ kiếp kỳ tà tu, ai biết đối phương sẽ tạo thành cỡ nào đáng sợ kết quả. Tà tu luôn đều là điên cuồng tàn nhẫn, bọn họ chưa bao giờ để ý tạo thành hậu quả sẽ có bao nhiêu đáng sợ, chẳng sợ nhân gian biến thành luyện ngục. Bọn họ chẳng những sẽ không hối hận nghĩ lại, ngược lại sẽ tùy ý cuồng hoan. Một loại khác có thể là Nhiếp Song Song nhất không nguyện ý đối mặt, nếu tứ đại tiên môn người cùng tà tu trộn lẫn cùng một chỗ, tạo thành phá hư sẽ càng thêm không thể đo lường, cũng càng thêm khiến nhân tâm đau. Nhiếp Song Song trong lòng bách chuyển thiên hồi, phía trước Phương Bạch cùng La Ưng lại biểu hiện hết sức kích động. La Ưng chỉ vào kia dốc đứng vách núi, giọng điệu run rập, nghe vào tràn đầy nôn nóng ý, quay đầu hướng Nhiếp Song Song nói: "Tiền bối, nơi nào chính là chúng ta lúc trước rời đi vị trí? Kia trên vách núi đá còn có ta lưu lại phi hoa cốc cám ký, tiền bối chỉ cần dùng linh thức đảo qua biết ngay." Nhiếp Song Song linh thức đảo qua đi, quả nhiên ở chỗ đó trên vách núi đá thấy được một cái che giấu tiểu tiểu dấu hiệu, là cái kiếm trận hình thức dấu hiệu, quả nhiên là phi hoa cốc đệ tử chỉ có ám ký. Tứ đại tiên môn ngày thường quan hệ cũng không tệ, các đệ tử cũng nhiều có kết bạn đồng hành ra ngoài lịch lắm người, cho nên lẫn nhau ở giữa đều biết đối phương dùng đến liên hệ cùng lưu ký hiệu các loại ám ký. Đương nhiên càng tư mật một chút, tỉ như truyền lại không thể cho môn phái khác biết, hoặc là tư nhân tin tức ký hiệu liền sẽ không để cho người khác biết. Lúc này, vẫn đoa tại Nhiếp Song Song áo trung trúc ngộng lộ ra một cái đầu, chớp màu vàng đồng tử đánh giá chung quanh một chút, sau đó nhìn chằm chằm kia vách núi nhìn trong chốc lát. Nhiếp Song Song cúi đầu xem nó, thế nào có ảo trận sao? Nhiếp Song Song vừa nói, phía trước Phương Bạch cùng La Ưng liền bị hấp dẫn lực chú ý, dưới ánh mắt rơi, vừa lúc nhìn đến Nhiếp Song Song áo trung lộ ra một cái đầu trúc ngộng. Huyễn ảnh hầu đại danh đỉnh đỉnh không người không biết, trước đó trúc ngộng vẫn trốn ở Nhiếp Song Song áo trung, Phương Bạch cùng La Ưng cũng không có nhìn đến nó. Cho tới bây giờ trúc ngộng lộ ra đầu, Phương Bạch cùng La Ưng mới nhìn đến Trúc Ngộng, hai người vừa nhìn thấy Trúc Ngộng sắc mặt chính là biến đổi, Phương Bạch càng là giật mình thốt ra, huyễn ảnh hầu cùng lúc đó, Trúc Ngộng cũng trở về đáp nhiếp song song vấn đề, có, bất quá không phải ảo trận, mà là một chỗ bởi vì hoán khí thời gian dài xâm nhập, tự nhiên hình thành một chỗ ảo cảnh. Bên kia Phương Bạch cùng La Ưng sắc mặt đều khó coi, liếc nhau, đột nhiên nhảy xuống Mạc Huyền đầu, quay người liền chạy. Hai người cái này máy động nhiên động tác, chung quanh thân thể nháy mắt tà khí bốn phía, hai người này thế nhưng là hai cái tà tu. Phương Bạch cùng La Ưng tuy rằng không biết nhiếp song song cụ thể đẳng cấp, nhưng nhiếp song song đại tu sĩ uy áp ở nơi nào, hai người biết mình nếu cứ như vậy trốn quả quyết trốn không thoát nhiếp song song lòng bàn tay. Hai người cắn chặt răng, chịu đựng đau lòng đồng thời danh tắc ném ra một tờ truyền tống phù đến cái này truyền tống phù giá trị sang quý, một tờ liền giá trị nhất vạn thượng phẩm linh thạch, nhưng hiệu dụng cũng cường đại, có thể đem người nháy mắt tống xuất ngoài ngàn giảm, là đào mệnh cần thiết bảo vật. Nhiếp song song lưng đeo hai tay đứng ở Mạc Huyền trên lưng, nhìn đều không nhìn chạy trốn Phương Bạch cùng La Ưng một chút. Cảm nhận được truyền tống phù khởi động cảm giác, Phương Bạch cùng La Ưng thật cao nhắc tới tâm cũng có chút an xuống dưới, cho rằng lúc này đây bọn họ nhất định có thể chạy đi. Hai người lại không có nhìn đến, vẫn ngồi ở Phượng Phỉ Ngọc trên vai Nhược Dương nghiêng đầu nhìn hai người bọn họ một chút, Lan Tử La sắc mắt to trung tràn đầy lạnh nhạt băng hàn, lại có chút rất giống nhiếp song song ánh mắt. Ưu ảnh miêu tuy rằng thanh danh không nhỏ, nhưng bọn nó am hiểu không gian cùng che giấu, cũng không phải rất thường thấy, có thể nhận ra người không nhiều, Phương Bạch cùng La Ưng cũng không có nhận ra Nhược Dương là tiên thu ưu ảnh miêu đến. Liên tại bọn họ thân hình tại chỗ biến mất, cho rằng chính mình nhất định có thể chạy trốn ngay sau đó, hai người bọn họ lại một lần xuất hiện ở Mạc Huyền trên lưng, vừa lúc cùng Phượng Phỉ Ngọc cùng Nhược Dương đến cái mặt đối mặt. Một chút hàn quang nên diện mà đến, thẳng đến Phương Bạch cùng La Ưng mặt, Phượng Phỉ Ngọc một kiếm này thập phần kinh diễm, mũi kiếm điểm nhẹ thế nhưng trực tiếp bao phủ hai người. Hoàn thanh kiếm đi theo nhiếp song song thời gian không ngắn, chém giết yêu tà vô số, thân mình đối tà tu yêu ma liền kèm theo chấn nhiếp, phối hợp Phượng Phỉ Ngọc công kích, uy lực càng sâu. Từ lúc nhìn đến Phương Bạch cùng La Ưng trên người tà khí sau, Phượng Phỉ Ngọc trong mắt liền tràn đầy sắc ý, nếu như nói Phượng Phỉ Ngọc hận nhất là ai, không phải sau này hại hắn thê thảm Lương Hữu Trưởng, mà là tà tu.